Thục nữ dễ cầu, chương 59, thoát vây. Góc truyện audio.com. Lính thổ phồn chẳng biết tới từ lúc nào. Dưới sự che chắn của bão tuyết tiến đến gần doanh trại mà các trạm gác không hề phát giác. Bão tuyết sắp tan, quân thổ phồn lợi dụng bóng đêm. Đột ngột tấn công, may mà trong đội ngũ các tướng sĩ đã dày dặn xa trường. Đêm nằm gối giáo, nghe được cảnh báo động lập tức lao ra ngoài trướng. Thiệu Trần đêm đó ngủ rất ít, người khác mới ra khỏi trướng hắn đã lên lưng ngựa. Thẩm Tứ, mang theo 50 người bảo vệ phó đô hộ. Hắn giống to, dứt lời, mang theo một đội nhân mã hướng về phía tiếng gào thét của lính thổ phồn. Trên bầu trời ở phía đông đã có một vệt sáng trắng nhưng dưới mặt đất bóng đêm vẫn đang bao phủ. Vài ngọn lửa run rẩy trong gió, binh lính thổ phồn từ trên đồi phía tây tràn xuống. Tuyết tràn ngập, không nhìn rõ ra số lượng bọn chúng. Phía bên cạnh lại truyền đến tiếng giao chiến. Thiệu Trần kinh hãi nhưng không thể tính toán nhiều. Hét lớn một tiếng giết, xông về phía trước, gió lạnh mang theo những bông tuyết táp vào mặt. Thiệu Trần nắm chặt trường mâu, đâm tới một bóng đen. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Thiệu Trần không kịp tra xét thương thế của hắn. Linh hoạt nghiêng người né tránh một mũi tên. Dương mâu lên, lại một tên lính thổ phồn ngã xuống. Cách đó không xa truyền đến tiếng chém giết, có tiếng người giống to cùng tiếng lưỡi đao đụng nhau. Thiệu Trần nhìn sang thấy một người bị lính kỵ binh thổ phồn đánh ngã xuống đất. Tên lính thổ phồn đang quay đầu ngựa chuẩn bị bổ đao xuống. Thiệu Trần dùng sức ném trường mâu ra, không chệch không lệch xuyên qua ngực tên lính thổ phồn. Người đang nằm trên mặt tuyết thấy có người tới cứu. Vội vàng nhìn sang, trong ánh lửa, hai người đều thấy rõ nhau, đều sững sờ, thì ra chính là người hôm qua pháp tào Tôn Khang. Không có nhiều thời gian kinh ngạc, Thiệu Trần rời ánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục đón lấy kẻ địch. Đường quân dũng mãnh nhưng nhân số không nhiều, lính thổ phồn lại chen chúc mà đến, quân sĩ phía trước không ngừng lui về phía sau truyền đến tiếng chiêng thu quân, có tướng quân lớn tiếng quát. Lui về phía sau, sau, lời còn chưa dứt, đột nhiên ngừng, Thiệu Trần trong lòng biết không ổn, vừa cùng lính thổ phồn giao chiến, vừa lệnh cho các huynh đệ trở về hộ vệ Bùi Hành Kiệm. Đang quay đầu ngựa lại thấy một đội người bôn ba, Thiệu Trần nhìn xem là Tiết Đình, nhìn xung quanh hắn nhưng không thấy Ninh Nhi đâu, Thiệu Trần lo lắng, hét lớn, ta đang tìm nàng, Tiết Đình vẻ mặt cực kỳ tức giận. Mới vừa bị tách ra rồi. Cái gì? Thiệu Trần như bị sét đánh. Tâm thần đều chấn động. Ở đâu? Không có thời gian chỉ trích. Hắn vội hỏi. Ngay ở đây thôi. Tiết Đình nóng nảy nói. Lấy chỗ này làm mốc. Ngươi tìm phía nam. Ta đi hướng bắc. Thiệu Trần ném xuống lời này. Dục ngựa xông về phía doanh trướng bị đốt cháy nham nhở. Ninh Nhi đang bận rộn cùng thị thì trèo lên lưng một con ngựa. Thật may là Tiết Đình cùng người hầu rất nhanh đã về tới. Mang theo bọn họ chạy về phía đông. Không ngờ, một nhóm kỵ binh thổ phồn xông ra. Tiết Đình dẫn người hầu nghênh chiến. Ninh Nhi cùng thị thì đều không giỏi cưỡi ngựa. Con ngựa bị mũi tên bay tới làm kinh sợ. Chạy như điên, bốn phía đều là đao quang kiếm ảnh. Họa vô đơn chí, con ngựa vấp vào một cọc gỗ ẩn ở trong tuyết. Hí lên một tiếng. Hất Ninh Nhi ngã xuống, Ninh Nhi từ trong tuyết bò dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, thị thì cùng Tiết Đình đều không thấy bóng dáng, bóng đêm đen tối, nàng sợ vô cùng, phát hiện gần đó có một cái lều bị sụp liền vội vàng chạy tới. Bên cạnh lều có thi thể một quân sĩ, Ninh Nhi nhìn thấy trong tay hắn có một thanh kiếm, run rẩy niệm Phật một tiếng, lấy kiếm cầm trong tay, chui vào lều. Trong bóng tối, tiếng chém giết phía ngoài càng thêm rõ ràng, một hồi tiếng vó ngựa hỗn loạn chạy qua, một lúc sau, có tiếng bước chân truyền đến, Ninh Nhi nắm chặt kiếm, sợ hãi nhắm mắt lại không dám thở mạnh, đợi tiếng bước chân rời đi, tâm nàng mới thoáng buông lòng, Trần Lang, biểu huynh, nàng vừa lo lắng vừa sợ, rất muốn khóc nhưng lại gắt gao cắn chặt môi, Ninh Nhi, lúc này, hình như có tiếng Thiệu Trần, Ninh Nhi cứng cả người lại, đang cho là ảo giác thì tiếng gọi kia lại vang lên. Ninh Nhi đột nhiên mở mắt, mừng rỡ đáp lại, Trần Lang, nói xong liền muốn chui ra ngoài, đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng nghe được một chuỗi âm thanh xa lạ, rồi có tiếng bước chân hướng tới chỗ này. Không phải Thiệu Trần, Ninh Nhi cả người cứng đờ, một lần nữa nắm chặt kiếm. Phía trên, góc lều che hết cả tầm mắt, có người ở bên ngoài la hét cái gì đó. Ninh Nhi yên lặng không nhúc nhích, đột nhiên, phốc một tiếng, lều bị đâm rách, ngay bên người Ninh Nhi. Ninh Nhi cảm thấy tất cả sợ hãi cùng biến thành một tiếng kêu sợ hãi mắc ở cổ họng không thoát ra được. Đúng vào lúc này, nàng nghe được một tiếng quát to, tiếng binh khí đụng nhau. Không lâu sau, có tiếng người chầm chầm ngã xuống. Có người chết, là ai? Ninh Nhi cảm thấy tim như ngừng đập, cả người lạnh toát. Ninh Nhi, tiếng Thiệu Trần giống như ánh sáng xuyên qua màn đêm. Nàng có ở đây không? Trần Lang, Ninh Nhi không biết nên vui hay nên buồn. Nghe được giọng chàng, nước mắt liền trào ra. Thiệu Trần nghe được tiếng nàng vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng vén lều lên. Tàn lửa chiếu sáng, Ninh Nhi núp ở bên trong giống một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Nước mắt lưng tròng, trong tay lại nắm một thanh trường kiếm dọa người. Nhìn thấy Thiệu Trần, nàng vứt bỏ thanh kiếm, đứng dậy, nhào vào trong ngực chàng. Thiệu Trần ôm lấy Ninh Nhi, tâm tình dâng trào, cũng không dám lưu lại. Đừng khóc, chỗ này không thể ở lâu. Mau đi cùng ta, Ninh Nhi gật đầu, để Thiệu Trần đỡ lên ngựa. Thiệu Trần ngay lập tức cũng nhảy lên, áp sát ở sau lưng nàng, thúc ngựa đi một tiếng, xông vào trong bóng tối. Tiết Đình tìm kiếm Ninh Nhi khắp nơi không thấy, lại mấy lần gặp phải lính thổ phồn, hắn vừa đánh vừa lui, mắt thấy kẻ địch càng ngày càng nhiều, vô cùng sốt ruột. Lang quân, người hầu vẻ mặt khẩn trương, khuyên nhủ, bên này đã tìm tỉ mỉ rồi, không thấy nương tử, chúng ta phải lui thôi. Lính thổ phồn càng ngày càng nhiều, đợi tiếp nữa chẳng những không tìm được nương tử, ngay cả tính mạng lang quân cũng nguy hiểm. Tiết Đình quay đầu lại, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Hắn nhìn quanh bốn phía không còn mấy người hầu nhưng trong lòng vẫn chần chờ. Ninh Nhi, hắn nhìn về phía trước, đường quân vì ngăn cản lính thổ phồn, vãi dầu đốt cả một phiến rừng cùng lều trại. Ánh lửa hừng hực, mà phía khói dày đặc ở bên kia chính là nơi hắn lạc mất Ninh Nhi. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn đến, Tiết Đình cắn răng một cái, quát lên, đi, dứt lời, cùng người hầu quay đầu ngựa rút về phía đông. Thiệu Trần mang theo Ninh Nhi một đường chạy như bay, vốn là muốn chạy về phía đông, lại gặp phải một đội lính thổ phồn. Hắn một người một ngựa, còn mang theo Ninh Nhi, trong lúc tình thế cấp bách, chỉ đành phải chọn đường khác. Gió lạnh khiến mồ hôi đông lại, y phục trở nên vừa lạnh lại cứng. Lúc này mới thấy một chút ánh sáng lộ ra ở nơi chân trời. Thiệu Trần mang theo Ninh Nhi chạy rất xa, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng chân ngựa cùng tiếng mình hít thở, mới dừng lại. Con ngựa đã mệt mỏi không chịu nổi, Thiệu Trần vỗ vỗ đầu nó, xoay người nhìn về phía sau. Trên tuyết trắng bằng phẳng, chỉ có một dấu chân ngựa uốn lượn rồi biến mất ở gò núi phía xa. Không ai đuổi theo chứ? Ninh Nhi nhìn theo, khẩn trương hỏi. Thiệu Trần lắc đầu, không có. Ninh Nhi trong lòng hơi thả lỏng, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong trời đất, chỉ có đơn độc hai người bọn họ. Làm sao bây giờ? Ninh Nhi nghĩ đến Tiết Đình, thị thì còn có những thi thể ngổn ngang trên đường, vừa lo sợ vừa khổ sở. Nức nở nói, biểu huynh ta, huynh ấy, hắn không sao, trước lúc ta đi tìm nàng có nhìn thấy hắn, hắn có người hầu bảo vệ. Thiệu Trần an ủi, và lại hắn võ thuật cao cường cũng từng trải qua xa trường. Nàng yên tâm đi. Ninh Nhi cắn cắn môi, vẫn có cảm giác không yên lòng. Thiệu Trần cười khổ, Ninh Nhi, việc đã đến nước này, không có cách nào khác. Kiên cường lên, Ninh Nhi lau lau nước mắt, cố nén sợ hãi, ngẩng đầu lên, ta sẽ không khóc nữa. Thiệu Trần nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng có chút buồn cười. Hắn nghĩ, bật người nhảy từ trên ngựa xuống. Ninh Nhi sợ hãi, chàng định làm gì, ngựa chạy hồi lâu đã mệt rồi. Cho nó nghỉ ngơi một chút, thấy Ninh Nhi cũng muốn xuống. Thiệu Trần vội nói, nàng không phải xuống, nàng không nặng, không đi nổi thì ngồi trên lưng ngựa là được rồi. Ninh Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng chàng, ta vốn là người đánh xe mà. Thiệu Trần hướng nàng nháy mắt, nàng quên, từ Thương Châu đến Trường An, đều là ta đánh xe à. Ninh Nhi sững sờ, nhìn chàng nói không ra lời. Thương Châu đến Trường An, xác thực là như vậy, có Thiệu Trần ở đây, mọi sự đều do chàng sắp xếp, nàng ở phía sau chỉ cần đi theo chàng, cái gì cũng không cần lo. Hốc mắt lại bắt đầu cảm thấy chát chát, trong lòng Ninh Nhi chua xót, nhưng vẫn cố nén, không để mình lại khóc. Không biết đường, Thiệu Trần chỉ có thể dựa vào vị trí của mặt trời và kinh nghiệm bản thân để phán đoán phương hướng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ninh Nhi hỏi, đi đâu đây? Thiệu Trần nói, tê ca không thể quay về được. Đường này đi về phía tây bắc, ta biết phía trước có một vùng cây cỏ tốt tươi. Trước tiên chúng ta đến đó tìm chút thức ăn. Ninh Nhi gật đầu, lúc trước chỉ lo chạy trối chết, không để ý tới những thứ khác. Hiện giờ, nàng mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Ninh Nhi có chút bội phục sự tỉnh táo của Thiệu Trần. Trời đông giá rét, đất đóng thành băng, vô luận muốn làm cái gì, đều phải giữ ấm thân thể và no bụng trước. Sau đó thì sao? Chân mày Thiệu Trần nhíu lại, trầm ngâm nói. Lần này thổ phồn đánh lén, ta đoán nhân số ít nhất cũng 1 vạn. Ninh Nhi giật mình, Thiệu Trần gật đầu, nói, con đường này, đại đô hộ đã đi nhiều nên có chút sơ ý, bọn chúng chọn vị trí đánh lén cũng đã suy xét kỹ. Từ đó đi tới các nơi quân trấn đều mất 3 đến 5 ngày trở lên. Ninh Nhi nghĩ đến đội ngũ kia chỉ có hơn 1000 người. Không khỏi phát run, coi như phóng lửa làm hiệu thuận lợi. Viện quân chạy tới ít nhất cũng phải 2-3 ngày sau, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Thiệu Trần nói, xung quanh đây có vài bộ tộc du mục người Hồ, ta ngày trước có quen biết, có thể tìm họ nhờ giúp đỡ. Ninh Nhi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn họ chỉ có hơn 1000 người, cũng không biết là còn sống hay không. Chúng ta tìm hiểu chút tin tức trước đã. Thiệu Trần nhìn nàng, nói. Hướng đông có một khe núi có một cứ điểm trên cao dễ thủ khó công. Ta đoán bọn họ rút lui về hướng đông là chủ ý tiến về nơi đó. Bọn thổ phồn nếu muốn công phá thành công cũng phải kiên trì một khoảng thời gian. Ninh Nhi nghe được này không khỏi sinh ra chút lòng tin. Bầu trời bao phủ một lớp mây dày. Sau khi mặt trời mọc không lâu liền trốn vào sau những tầng mây. Không có ánh mặt trời. Tiết trời thật sự rất lạnh, đi được một đoạn, Ninh Nhi cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng phát hiện Thiệu Trần khe khẽ phát run, nhìn kỹ hơn, sắc môi chàng tím tái. Ninh Nhi hoài nghi, sờ tay chàng đang giữ dây cương. Lạnh giá, nàng phát hiện dưới khôi giáp Thiệu Trần chỉ mặc một lớp áo mỏng. Thời tiết rét lạnh như vậy, Ninh Nhi mặc y phục dày, bên ngoài có áo lông, vẫn còn cảm thấy chưa đủ ấm. Một cái áo mỏng làm sao có thể chịu được? Trần lang, sao chàng lại mặc ít như vậy? Ninh Nhi giật mình nói. Chàng làm sao mà chịu nổi? Nói xong, vội vàng cởi áo lông của mình ra. Ai, không cần, Thiệu Trần vội nói. Mau mặc vào, ta chịu được, không có gì đáng ngại. Sao lại không có gì đáng ngại? Ninh Nhi gấp gáp nói. Lỗ mũi đau xót, chàng vốn là như vậy. Không coi trọng thân thể, ngày trước như vậy, bây giờ cũng thế. Thiệu Trần thấy nàng lại muốn rơi nước mắt, vội nói, được rồi, ta mặc được chưa, dứt lời, nhận lấy áo lông. Ninh Nhi thấy chàng như thế, chuyển buồn làm vui, lại thấy chàng sờ đầu con ngựa, thở dài nói, Hắc Đại Lang, vốn muốn cho ngươi nghỉ nhiều một chút nhưng mà phụ nhân nhà ta tùy hứng, lại phải vất vả cho ngươi rồi. Dứt lời, dẫm bàn đạp lên ngựa, nàng quay đầu lại, thấy Thiệu Trần khoác áo lông lên người, dán sát vào mình, dùng vạt áo vây nàng lại. Như vậy, chúng ta đều không lạnh. Thiệu Trần ở bên tai Ninh Nhi cười nói, mặt Ninh Nhi lập tức đỏ bừng. Trên lưng truyền đến tiếng tim chàng đang đập, cả người nàng đều ấm áp. Thiệu Trần hôn hôn tóc nàng, quát nhẹ đi một tiếng, phóng ngựa về phía trước. Hết chương 59, cách chương.